Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, chương y song thành công. Ta đến Định Nghĩa, thời tiết dần dần ấm áp, sáng sớm, thường ngày làm chút vận động nóng người, tại trong bể bơi lại bay nhảy trong chốc lát, có chuyên môn người hầu ôm ủi hâm tốt quần áo đứng ở bên cạnh. Hắn hôm nay vẫn là phải đi công ty, mặc dù nghiên cứu phát minh kỹ thuật hắn không hiểu, có thể các công nhân viên đều tại tăng ca, vì lẽ đó hắn muốn xuất hiện, hắn cũng nghĩ ra xuất hiện, bởi vì lúc đầu cũng không có gì dạo chơi tâm tư. Hiện tại là thời điểm then chốt, đương nhiên còn có một nguyên nhân, hôm nay, trong truyền thuyết sử cuống phu Steve Jobs đến thăm, tốt a. Lỗ Tân Tư Thản tới hai lần, hiện tại đổi thành cuối cùng Boss ra sân. Cùng lúc đó, trong nước cũng có biến. Nhà thứ nhất khách hữu Liên Tòa khách sạn khai trương an bài đã lấy ra bị thảo luận. Qua âm được bao lâu, cụ thể thời gian liền sẽ lập thành tới. Cùng này tương quan giai đoạn trước tuyên truyền đã bắt đầu. Công ty từ trên xuống dưới đều đối hạng mục này tràn ngập lòng tin, cũng tràn đầy chờ mong, vì một lần là nổi tiếng. Trần Tử Nhĩ khối này tuy hứng biển quảng cáo là không tốt xấu tại nước Mỹ bất động, cũng không phải chi không nổi vé máy bay tiền, cũng chưa nói tới để một cái 23 tuổi người trẻ tuổi không cần như vậy mệt nhọc, mà lại là chính hắn xí nghiệp. Về tình về lý, hắn đều hẳn là ra mặt, ngồi chuyến máy bay sự tình cũng không phải để hắn đi chen xuân vận lúc ghế ngồi cứng toa xe. Không có như vậy dễ hỏng. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đang chờ trong nước thời gian biểu. Sự vụ bận rộn, cũng may đều có thể chậm rãi lý đến thanh. Biệt thự tuổi trẻ chủ nhân mặc định chế Âu phục. Cánh tay, ống quần, trước ngực, cổ áo, không có bất kỳ cái gì nếp uốn cùng bụi mảnh. Trần Tử Nhĩ dáng người cũng một mực bảo trì không tệ. Trên cơ bản một cái cao phú soái định vị là trốn không thoát. Hắn hôm nay tuyệt không có cái gì vui vẻ hoặc là bi thương. Chỉ là bình thường một ngày, nếu như không phải là bởi vì Steve Jobs quá phận yêu cầu. Là một người trùng sinh, hắn ngược lại là rất vui vẻ tại nhìn thấy một chút danh nhân. Không phải đi bình luận hắn công tội được mất. Nhân phẩm đạo đức, vẻn vẹn rút ngắn một cái kiếp trước cùng những người này khoảng cách. Thỏa mãn một cái mình đã từng lòng hiếu kỳ, sự nghiệp chọc áp bên ngoài. Cái này không phải cũng là thật thú vị một việc sao? Nhưng mà hắn hôm nay biết Steve Jobs vì sao mà tới. Vì lẽ đó hắn một điểm đối danh nhân chờ mong đều không có. Trước kia nhìn thấy Mã Ba Ba hắn cảm thấy chơi vui. Thú vị, hôm nay, không tốt đẹp gì chơi. Hắn không phải sợ hãi, chỉ là đối kết quả bi quan mong muốn dẫn đến hắn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Steve Jobs đang lãng phí thời gian của hắn, nhưng hắn vẫn là tới. Apple tại thúc đẩy S nghiên cứu phát minh, tại chủ hoạch kiến lập Apple bán lẻ thể nghiệm cửa hàng. Những chuyện này cũng đã đủ hắn bận rộn, nhất là cái sau. Steve Jobs tưởng tượng tại New York phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp mở Apple thể nghiệm cửa hàng, cái này rất là để các cổ đông đau đầu. Đầu tiên là không có máy tính phần cứng công ty làm như vậy qua. Thứ hai, quá đắt, vì lẽ đó tổng hợp đến nói, thực tế là quá mạo hiểm. Phải biết đáng thương Apple các cổ đông mới vừa vặn hưởng thụ công ty lợi nhuận dạng này tin tức. Tốt không đến 2 năm, trái tim của bọn hắn rất yếu ớt, mà Steve Jobs cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến bọn hắn năng lực chịu đựng. Nhưng bất kể như thế nào, Lão Kiều rút ra thời gian, đi tới Y Song, nó tọa lạc tại Khăn La Otto tòa thành nhỏ này một đầu phổ thông nói tiếp lên. Là mướn được một tòa tầng 2 lầu nhỏ, nơi này không có Apple tổng bộ yên tĩnh cùng hoàn cảnh. Đây cũng là thung lũng Silicon truyền thống, mới sáng lập công ty nhỏ đồng dạng đều sẽ không lựa chọn đi lập nghiệp vườn khu. mà là đợi tại quán cà phê cùng dòng người dày đặc địa phương. Bởi vì cái này khiến mọi người tại hạ ban sau càng muốn lưu lại, mà không phải lập tức liền muốn rời đi. Nhất là khoảng thời gian này đến nay, Y Song các công nhân viên cho dù ở sau khi tan việc cũng sẽ không lập tức liền về đến nhà trên giường ngã xuống, bọn hắn sẽ đi ra tòa này lầu nhỏ, đến phụ cận phòng ăn ăn một bữa cơm, cùng một chỗ thảo luận sáng ý. Một khi nghĩ đến cái gì, công ty ngay tại bên cạnh, lập tức đi trở về đi đem nó nhớ kỹ hoặc là làm được. Đây chính là thung lũng Silicon tiết tấu. Steve Jobs là thung lũng Silicon danh nhân. Hắn nổi danh rất sớm, cho nên làm hắn đi vào Trần Tử Nhĩ văn phòng thời điểm, Y Song không ít nhân viên đều nhận ra hắn. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, mặc dù tới qua thung lũng Silicon mấy lần, tại thung lũng Silicon cũng chờ đợi không ngắn thời gian, nhưng cái này thung lũng Silicon đại biểu tính nhân vật, lần đầu thấy, hắn hẳn là mang theo người tới. Tối thiểu Lỗ Tân Tư thản hẳn là sẽ đến, nhưng là đi vào văn phòng chính là một mình hắn. Đây cũng không phải là cái mãng phu, vừa xông tới liền khoa tay múa chân. Trên thực tế hắn trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, trước tiên đánh đo một cái Trần Tử Nhĩ, mà Trần Tử Nhĩ cũng cùng hắn nắm tay, mời hắn ăn vị. Đây là cái địa phương tốt, cũng hoan nghênh ngươi đi vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thực hiện mộng tưởng. Lão Mỹ thói quen thức, lời dạo đầu, ca ngợi một chút không hiểu thấu chi tiết nhỏ. Tạ ơn, Trần Tử Nhĩ thái độ cũng không tệ. Theo trước đây thật lâu, ta liền nghe nói sử cuống phu Steve Jobs chuyện xưa. Ngài là một vị mấy rất có tài năng người. Apple máy tính dùng rất tốt. Nếu như ngươi vừa rồi tại bên ngoài có chú ý, chúng ta nhân viên kỹ thuật đại bộ phận sử dụng đều là IAC. Đây cũng là để lão Kiều có chút đắc ý. Địa phương, tạ ơn, cảm ơn ngươi đối Apple ca ngợi. Steve Jobs 10 ngón giao nhau. Kế tiếp là chính sự. Vì lẽ đó, ta nghĩ ngươi vì sao lại cự tuyệt cùng Apple hợp tác đâu? Trừ phi, nói đến đây, chính hắn nở nụ cười, mang theo nói đùa giọng nói. Trừ phi ngươi chỉ là vì duy trì chúng ta mặt ngoài hữu nghị, trên thực tế lại đối Apple chẳng thèm ngó tới. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, sử cuống phu. Tuyệt đối suy nghĩ nhiều, ta thật không phải nghĩ như vậy. Trên thực tế, ta cũng là cùng Lỗ Tân Tư thản nói như vậy. Y Song không phải muốn cự tuyệt cùng Apple hợp tác, mà là cự tuyệt cùng Apple không bình đẳng hợp tác. Steve Jobs sờ lên tràn đầy gốc râu cằm. Cái cằm, suy nghĩ một chút, ngươi làm sao định nghĩa không bình đẳng đâu? Trần Tử Nhĩ nói. Các ngươi tìm tới Y Song muốn cùng chúng ta liên hợp nghiên cứu phát minh, sau đó lại nói cho ta nghiên cứu thành quả toàn bộ về Apple tất cả. Chúng ta cơ hồ cái gì cũng sẽ không đạt được. Không được, ngươi sai lầm, các ngươi có thể được rất nhiều. Steve Jobs lập tức bắt đầu lắc lư. Theo ta hiểu rõ, quý công ty tại xử lý chương trình trên có rất không tệ thành quả. Chúng ta có thể liền cái giờ này triển khai hợp tác. Ngươi nên biết, Apple sản phẩm đều có chút đặc thù. Mỗi một số không bộ kiện chúng ta đều muốn không ngừng thương lượng sáo lộ sửa chữa. Ta không cho phép có tì vết. Vì lẽ đó ngươi làm sao lại cái gì đều không thu được. Nếu như chúng ta sản phẩm thu hoạch được thành công, đương nhiên Y Song thu nhập cũng sẽ tăng nhiều. Nhưng chúng ta mình liền không thể sử dụng. Trần Tử Nhĩ mới không ngốc đâu, ngươi nói có đạo lý, nhưng vấn đề là, quyền tài sản tri thức đều thuộc về Apple, nếu như chúng ta mình muốn dùng, chúng ta còn được hướng các ngươi giao nộp phí độc quyền. Hắn níu lấy nét mặt của mình, ngươi không cảm thấy chuyện này rất nói nhảm sao? Steve Jobs nói, các ngươi có thể không cần dùng. Cái gì? Trần Tử Nhĩ nghe không hiểu, có ý tứ gì? Cái nào bộ môn kiếm tiền, liền lưu lại cái nào bộ môn. cái nào hạng mục đang lãng phí tài nguyên vậy, liền lập tức đem hắn chém đứt. Hài tử, đây là ta kinh nghiệm nhiều năm. Y song là Apple cung cấp xử lý chương trình cùng chất bán dẫn chip thiết kế phương án. Đây là lợi nhuận điểm. Vì lẽ đó tại sao phải nếm thử đẩy ra một cái âm nhạc máy chiếu phim đâu. Ở trong đó liên quan đến linh bộ kiện coi như nhiều lắm. Mà lại các người cũng không có đường dây tiêu thụ. Dạng này lựa chọn phong hiểm sẽ cao rất nhiều. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có phải là mình nghe lầm. Không có ý tứ. Steve Jobs tiên sinh, ngươi là tại thuyết phục ta từ bỏ nghiên cứu phát minh số lượng âm nhạc máy chiếu phim sao? Steve Jobs gật đầu, đúng vậy, người phải làm mình am hiểu sự tình. Vậy nếu như ta nhất định phải nếm thử đâu? Trên thực tế, cùng Apple điều ước hợp tác bên trong sẽ viết lên như thế một đầu. Y song không có máy chiếu phim muốn tiêu thụ. Steve Jobs nhìn Trần Tử Nhĩ biểu tình biến hóa rất nhanh, lập tức nói, ta đã giải thích cho ngươi qua. Nếu như chỉ vì Apple cung ứng xử lý chương trình cùng chất bán dẫn chip thiết kế, Y song lập tức liền có thể lấy tìm tới mình chỗ đứng. Đây là một nhà công ty mới, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Xí nghiệp chính là tại trong biển rộng bơi lội. Ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới mình thuyền tam bản lấy cam đoan sẽ không đắm. Chìm, đúng vậy, ngươi có khả năng sẽ leo lên xa hoa du thuyền. Nhưng đó là có thuyền tam bản về sau lo lắng nữa sự tình. Mà lại, Apple mặc dù cất bước chậm, nhưng chúng ta kỹ thuật dự trữ càng mạnh. Chúng ta là du thuyền, mà Y Sun liền thuyền tam bản đều không có. Ta nhất định phải nói đây là một trận không ngang nhau tranh tài. Ta là rất có thành ý tại cho ra. Đề nghị của ta, ý của ta là tại cái nghề này nhanh 30 năm. Ta mắc phải sai lầm. Đúng, không sai, nhưng ta tin tưởng đề nghị của ta vẫn là đáng giá ngàn vàng. Y song chỉ vì Apple cung cấp bộ phận linh bộ kiện, nếu như Apple sản phẩm thu hoạch được thành công, chúng ta liền sẽ sống sót. Ta hiểu như vậy không sai à? Trần Tử Nhĩ nói rất chậm. Đúng vậy, không sai. Vậy nếu như các ngươi thất bại đây? Apple sẽ không thất bại. Steve Jobs khẳng định nói. Ngươi nói ta kém chút cho là ngươi cái này mấy chục năm một mực tại Apple làm việc. Trần Tử Nhĩ cũng học xong kiểu Mỹ tiếng Anh, nói bóng gió. Kỳ thật có chút không lễ phép. Bởi vì Trần Tử Nhĩ là nói Steve Jobs lúc trước bị đuổi ra Apple, khuất nhục lịch sử. Bị một cái người Trung Quốc, ngành nghề tiểu bối nói như vậy, Steve Jobs trong lòng rất khó không có lửa giận bốc lên. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, mang theo chút nhẫn nại, nói, không cần làm ra lựa chọn sai lầm. Hài tử, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ngươi không muốn công ty đóng cửa, ta không biết có cái gì tốt nghĩ. Trần Tử Nhĩ đều cười. Ta trước kia coi là Lỗ Tân Tư Thản nói điều kiện đã rất quá đáng. Mà ngươi bây giờ thế mà muốn nói với ta cùng Apple hợp tác về sau. Y song liền không cho phép tại tiêu thụ mình số lượng âm nhạc máy chiếu phim. Ngày cá tháng tư đã qua, ngươi là tại nói đùa ta sao? Steve Jobs lên tiếng nói, kia là Y song có khả năng nhất thành công một loại phương thức. Trần Tử Nhĩ nghe được phiền, quay tới quay lui chính là những chuyện này, giống như tương lai đã đừng các ngươi cho quyết định đồng dạng. Mẹ nó, ai là người trùng sinh, ai biết được tương lai? Cảm ơn ngươi là Y song phương hướng quan tâm, nhưng xin lỗi, Steve Jobs tiên sinh. Ngươi hẳn là đi định nghĩa Apple thành công phương thức, mà Y song thành công con đường. Hắn không hề nhượng bộ chút nào nhìn xem cái này khoa học kỹ thuật đại lão. Chậm rãi rất bình tĩnh cũng rất kiên định nói. Hẳn là để ta tới định nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.